Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 647, phần 647. Chương 647 kinh tình nam dương âm màu xanh lục tiền thưởng tiền âm phủ từ tóc bạc thanh niên xinh. Đẹp cam tuyến xẹt qua, bố nam nhĩ thật dài ngón tay ái muội mà theo, vệ thiên sư, đại nhân bả vai đi xuống dao động. Thanh niên nồng đậm tóc bạc quải tới rồi hắn đốt ngón tay thượng. Cùng thời gian, nhu nhược thả trà lý trà khí hoa thế tuyết bất đồng, lấy quỷ diễn ra hình tượng xuất hiện, bố nam. Nhĩ, càng có xâm lược tính, thần hôn môi giả thiên sư trên người hỗn độn sợi tóc, vệ ếch ở thần ngón. Tay hạ rất nhỏ mà thở hồn hền mỏng mí mắt nửa hạp nửa mờ. Như là bị thạch cao quỷ giống xả vào dung chuyển lốc xoáy. Rượu hồng trong mắt ở thủy tinh đèn ánh sáng hạ, hiếm thấy có chút mê ly, tựa như một đôi bị mất tự nhiên mồ hôi sũng nước đá quý hạt châu, quỷ thần chưa từng có nghĩ tới. Chính mình còn có thể nhìn đến cống phẩm ở thần trong lòng ngực lộ ra như vậy yếu ớt. Động lòng người một mặt, có như vậy một sát, quỷ thần diễn túi ra ngụy nhân tâm dơ. Tựa hồ đều không chịu khống chế mà nhảy lên một chút. Này một sát dị thường, làm quỷ diễn ra ngón tay hướng lên trên hoạt tới rồi vệ ếch thon chắc tái nhợt trên cổ, hoa thế. Tuyết, sau lưng đồng thời chui ra cổ màu đỏ tươi tơ lụa. Tơ lụa nhìn như thân mật, kỳ thật nguy hiểm mà vòng thượng vệ ếch tứ chi, tự, bố nam nhĩ. Xuất hiện khởi, liền quanh quẩn ở trong phòng xám trắng quỷ khí, như cũ ở ô nhiễm vệ ếch miệng mũi mắt nhĩ, vệ ếch bằng vào tự thân cường đại ý chí. Cùng những cái đó mùi thơm lạ lùng phát mũi quỷ khí đối kháng. Nhưng xa xa không tính là thanh tỉnh, càng không bằng ngày thường cùng thần đối chọi gay gắt khi như vậy phản ứng nhanh chóng, chỉ cần quỷ. Thần diễn ra vừa thu lại ngón tay, cống phẩm cổ liền sẽ bị cắt đứt ở thần đầu ngón tay, lại hoặc là lụa đỏ có thể lập tức xả đoạn vệ ếch tứ chi. Cùng dĩ vãng hài hước bất đồng, mất khống chế nguy hiểm hoạt tới rồi vi phạm quỷ vật lợi kỳ thiên tính khu vực, thần tiến vào nam. Dương phó bản là muốn mượn vệ ếch, xảo diệu mà vòng qua quỷ thoại phó bản hạn chế. Nhưng mà hiện tại, bọn họ chi gian tựa thật tựa giả thân mật biểu diễn xuất hiện dị thường biến hóa, mặc kệ là bố nam. Nhĩ túi ra tán tỉnh, vẫn là hoa thế tuyết quỷ xác chiếm hữu, đều vốn nên chỉ là một hồi cùng cống phẩm ngươi hướng ta tới giả dối phân cao thấp. Chiếm hữu cống phẩm chỉ là quái dị bổ thực thường quy thủ đoạn. Chẳng sợ vệ ếch cái này cống phẩm lại như thế nào mỹ vị. Chân chính nhấm nháp đến sau, lại là như thế nào làm thần vui vẻ chịu đựng, cũng nên chỉ là một hồi thu cung phụng, ăn cơm, nhưng là quỷ thần ở chính mình khối này quỷ diễn. Túi ra trái tim nhảy lên một sát, phẩm vị tới rồi một tia xa lạ lại khó có thể lý giải uy hiếp. Thần còn không hiểu này một tia, uy hiếp, rốt cuộc là cái gì, nhưng này đã cũng đủ quỷ thần trong nháy mắt này. Sinh ra bóp chết uy hiếp ý niệm, quỷ vật phi người trực giác nói cho thần. Có chuyện gì đang ở mất khống chế? Biện pháp tốt nhất chính là ở hiện tại đem cống phẩm bóp chết ở trong ngực, thu đến từ cống phẩm. Cung phụng là một chuyện, thần quỷ diễn túi ra trái tim bởi vì cống phẩm nhảy lên. Lại là mặt khác một chuyện, tóc bạc túc địch vẫn cứ ở thần hai cụ quỷ diễn túi ra thân xác trong. Lòng ngực rất nhỏ thở dốc, thanh niên từ trước đến nay lãnh đạm xương gò má, lây dính phân ý, là loại cực kỳ xinh đẹp màu sắc, túi da ngụy nhân tâm dơ như cũ ở, phanh, phanh, phanh, mà cổ quái nhảy lên cơ hồ đụng vào quỷ thần, hoa thế tuyết, thân xác thạch cao ngực, quỷ da. Người, bố nam nhĩ, tùy tiện chiêu chọc dạo qua một vòng, ngăn ở thần đầu lưỡi. Bố nam nhĩ dị dạng trường chiếc nhẫn ở vệ ếch trên cổ. Quỷ vật ánh mắt lập lòe, từ lúc bắt đầu, cống phẩm chính là cái quá mức với không thể đoán trước phiền toái, quỷ thần chưa từng có muốn ở. Thấp duy trảo lấy cầu sinh giả, vệ ếch thêm như vô hạn không gian bác mới bị cuốn vào thấp duy người chơi. Mới đầu, thần thậm chí không có nhận thấy được cái này gọi là vệ ếch dị thường con kiến ở thần trong mắt. Sở hữu với phó bản chung dãy rụa sinh vật, đều là vì cấp thần sinh ra cũng đủ nhiều sợ hãi, đồ ăn, thẳng đến vệ ếch lấy một loại hiếm thấy. Tốc độ ở phó bản quật khởi, hơn nữa trở thành cái thứ nhất tạc hủy một cái lại một cái phó bản kẻ phản loạn, thần có thể xác định. Cống phẩm tạc hủy những cái đó phó bản không phải bởi vì hắn phát hiện phó bản bản chất, mà đơn thuần chỉ là vì trả thù chính mình bị cuốn vào vô hạn trò chơi, trước kia thần cũng không phải không có gặp được quá có thiên phú đồ ăn. Những cái đó ưu tú thâm niên giả, chỉ cần cho thích hợp khen thưởng, chúng nó thực mau liền sẽ trầm mê với hư vô biến cường trong ảo giác. Phía sau tiếp trước mà trở thành quỷ vật chó săn, tín đồ, nhưng mà, cống phẩm ở khi đó là một sự kiện thần không có đoán trước đến sự. Cống phẩm nhận lấy thần thông qua phó bản cho tín vật, làm bộ trở thành thần số một tín đồ, vệ ếch ở làm bộ là thần tín đồ khi làm không ít chuyện, một ngày 24 giờ về phía thần, thành kính, cầu nguyện đều thuộc về cơ thao. Thần từ trước đến nay không thèm để ý phía dưới chú định bị thần cắn nuốt ở đồ ăn làm cái gì. Kết quả, đều bị vệ ếch biểu diễn ra tới cuồng nhiệt tín ngưỡng cấp che mắt. Ban cho hắn viễn siêu mặt khác tín đồ quỷ dị ăn mòn, sau đó, ở một cái phó bản, vệ ếch lợi dụng thần ban cho tín vật, tạc rớt thần nhất thưởng thức một cái sợ hãi nơi phát ra chàng, thần không để bụng bị tạc rớt sợ hãi. Đồ ăn chàng bản thân, nhưng là, có thần trong mắt bị thuần phục nhân loại con kiến, trái lại tính kế thần, sự thật này đủ để chọc giận thần, càng miễn bàn, khi đó càng thêm trương dương kiệt ngạo vệ ếch. Còn trực tiếp ở cái kia phó bản còn sót lại tín đồ sườn chung. Để lại một cái trào phúng kèo mãn tin tức. Toàn bộ vô hạn không gian đều biết. Trước chủ thần số một thân thuộc làm phản, thần cùng vệ ếch chi gian sống núi. Chính là từ khi đó kết hạ, vệ ếch giả trang tín đồ khi có bao nhiêu thành kính cuồng nhiệt. Vừa lật mặt, bắt đầu thực thi trả thù, liền có bao nhiêu lãnh khốc quyết đoán. Chẳng sợ vài lần bị đuổi bắt giả bước đến tuyệt cảnh, cũng có thể ở lúc sắp chết xuất kỳ bất ý phiên bản. Cống phẩm nguy hiểm cùng không thể đoán trước tính, ở khi đó liền có thể thấy được một chút. Trên thực tế, thần lớn nhất sai lầm chính là không có từ lúc bắt đầu liền tự mình đuổi bắt vệ ếch, chờ đến thần khống chế những cái đó phế vật tín đồ sôi nổi thất lợi sau, vệ ếch cái này phiền toái đã nhanh chóng mà bắt được quỷ thần vô hạn không gian trung tâm đạo cụ. Đủ để ở thần bắt giữ hạ tiến hành nhảy lên cứ việc cướp lấy đạo cụ nơi phát ra với thần. Nhưng cống phẩm nghĩ cách che chắn thần truy tung, 3 năm thời gian. Vệ ếch từ trốn chạy giả tín đồ, biến thành quỷ thần cái đinh trong mắt, tóc bạc thanh niên tự môi răng gian tiết ra rất nhỏ trầm đục. Giống như sấm sét, đột nhiên bừng tỉnh quỷ vật, tóc đen rũ đến vệ ếch gương mặt. Quỷ thần ngón tay hơi hơi thu nạp, quỷ lụa đỏ hôn môi thanh niên tứ chi, tử vong tới gần vệ ếch. Tóc bạc thanh niên lại không hề có cảm giác, không biết quỷ ra người ngón tay liền véo ở chính mình trên cổ. Càng không biết màu đỏ tươi quỷ tơ lụa liền dán chính mình tứ chi yếu ớt nhất địa phương. Quỷ thần bố nam nhĩ, hoa thế tuyết hai cái túi ra đồng thời nhìn thẳng vẫn thở dốc thanh niên, quỷ vật nhóm đem hắn kéo. Vào dương mây trung ẩm ướt ái muội đáng sợ lốc xoáy. Mồ hôi đang từ hắn thái dương nhỏ giọt, thạch cao quỷ giống cùng quỷ diễn ra trong ánh mắt đồng thời. Lập lòe nguy hiểm ánh sáng nhạt, quỷ tiền ý thức được sự tình mất khống chế đổi làm một năm trước. Thần tuyệt đối không thể tưởng được, vệ ếch, thần truy nã bắt giữ suốt mấy trăm cái ngày đêm kẻ phản loạn. sẽ như thế mềm yếu, không hề võ trang mà nằm ở thần trong lòng ngực, không chỉ có trên người không có nửa kiện nhưng cùng chạy trốn đạo cụ, trong tay cũng không có giống nhau có thể dùng để hấp hối giấy rủa vũ khí, mà thần cư nhiên không có ở bắt được hắn trong nháy mắt, đem hắn xé thành mảnh nhỏ, liền ở quỷ thần ngón tay. Lụa đỏ dần dần thu nạp một khắc, phảng phất không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, mà là bị quỷ thần mạc danh gian đột nhiên chậm lại động tác chọc giận. Vệ ếch ngẩng cổ, trực tiếp bắt được phía sau nam quỷ nửa lớn lên tóc đen xinh đẹp thanh niên ngón tay thật sâu lâm vào quỷ thần khối này túi ra sợi tóc, dùng sức đem bốn nam nhĩ hướng chính mình phương hướng xả, nùng liệt quỷ hương quanh quẩn ở không. Gian trung, cống phẩm ẩm ướt mí mắt nửa mở nửa hạp, quỷ thần quấn quanh ở thanh niên trên cổ ngón tay thả lỏng. Ngược lại vuốt ve lòng bàn tay hạ ra thịt, lụa đỏ vòng tới rồi vệ ếch trên người càng ái muội địa phương, bốn nam nhĩ quỷ diễn ra chỉ là nửa hư. Ảo, hoa thế tuyết, thạch cao quỷ giống tại đây một khắc. Phóng thích ở cống phẩm chỗ sâu trong, vệ ếch kêu lên một tiếng, bốn nam nhĩ bóp hắn cầm, đem hắn mặt kéo qua tới, dùng sức hôn môi thanh niên phiếm hồng cánh môi mất khống chế nguy hiểm. Cống phẩm ở thân cận trung đột nhiên sinh ra tân uy hiếp, làm quỷ thần so bất luận cái gì thời điểm đều càng thêm giàu có hứng thú. Vệ ếch sở dĩ hấp dẫn thần, chính là bởi vì hắn không thể đoán trước cùng nguy hiểm, quỷ thần cơ hồ là gấp không chờ nổi muốn nhìn xem, giữa bọn họ tân biến hóa, sẽ làm cống phẩm ở đâu một phương diện trở nên càng thêm giàu có tính khiêu chiến, không có uy hiếp. Sinh hoạt, quả thực là nhạt nhẽo đến cực điểm. Thần hoàn toàn vô pháp nhớ lại cống phẩm còn chưa xuất hiện trước nhàm chán thời gian, cũng chính là ở bốn nam nhĩ xả quá vệ ếch mặt, mang theo xâm lược ý vị hôn môi một sát, bị làm đến nửa hôn nửa trầm tóc bạc thanh niên bỗng nhiên mở bừng mắt, hắn hơi mỏng mí mắt phiếm sự tình hơi chút kết thúc chiều ý, đỏ sậm trong mắt thấm vào hiếm thấy sinh lý hơi nước, thoạt nhìn như là còn có chút ý thức không lớn thanh tỉnh. Giây tiếp theo, vệ ếch mướt mồ hôi cánh tay vòng qua hoa thế tuyết cổ hắn về phía trước cúi người, một người một quỷ khoảng cách bị kéo đến cực gần, giả thiên sư như là muốn đem thạch cao quỷ giống cũng xả tiến hai quỷ một người thân cận chung, bởi vì vừa mới thân thiết, bốn nam nhĩ theo bản năng mà buông ra chút vệ ếch, làm hoa thế tuyết quỷ vật túi ra nghênh đón hắn cánh môi. Nhưng mà ở thạch cao quỷ giống tuyết trắng lạnh băng cánh môi vừa mới chạm đến vệ ếch một khắc, vệ ếch hoàn ở nó bối thượng tay tia chớp và đi xuống vừa trượt bắt được hoa thế tuyết diễn phục mặt trái thứ gì, dùng sức một xả, quỷ thoại phó bản chuông nhắc nhở chợt vang lên. Trong phút chốc, vệ ếch trống rỗng từ hư ảo sân khấu kịch gánh hát thượng biến mất. Leng keng, chúc mừng người chơi, vệ ếch đạt được mãnh quỷ phòng 101 dị thường ác linh, hoa thế tuyết, diễn giác danh phổ. Leng keng, chúc mừng người chơi, vệ ếch thành công thoát ly biến mất đoàn kịch, cảnh cáo, mãnh quỷ phòng 101 biến mất liên khê đoàn kịch đối người chơi, vệ ếch, ghen ghét gia tăng. Liên tục 3 điều quỷ thoại hệ thống phó bản nhắc nhở bắn ra. Vệ ếch trống rỗng xuất hiện ở một gian trống rỗng xa hoa thuyền phòng chung. Xa hoa thuyền phòng bài trí cùng vệ ếch suy đoán chung giống nhau như đúc, chính giữa là một chương thượng thế kỷ 70-80. Năm Tây Dương nhập khẩu giường, trên đỉnh là hoa lệ đèn treo thủy tinh, đúng là bố nam nhĩ đã từng dẫn dắt vệ ếch đãi quá kia gian phòng, nhưng mà cùng khi đó không giống nhau, giờ phút này thuyền phòng vách tường như là thay đổi một cái sắc điệu, tường giấy ố vàng, sở hữu gia cụ đều xám xịt, mặt đất rơi rụng thành xếp thành đôi đại ngạch minh tệ, sở hữu đồ vật đều có một loại cực kỳ cũ kỹ cảm giác. Đây là ban đêm hình thức cũ quý Thuận Hào không gian đặc thù, duy nhất một chương Tây Dương. Giường, phía trên không có bố Nam Nhĩ, Hoa Thế Tuyết hai cái quỷ vật tung tích, thật dày chăn lại che kín nhăn ngân, đây là bình thường diễn. Suốt ở hiện thực lưu lại duy nhất một chỗ dị thường dấu vết. Vệ ếch xuất hiện một khắc, Tây Dương giường chăn đi xuống một lõm, như là có quỷ vật cách một tầng không gian, ở dùng sức mà muốn đem vệ ếch trào trở về. Vệ ếch ở gánh hát trên đài ngửi được quá kỳ dị son phấn. Hương khí, đánh trống rỗng ao hám trong chăn phát ra, ố vàng hôi mông thuyền phòng. Còn nhiều một cái đối diện thuyền phòng môn giấy chát sân khấu. Mặt trên treo một mặt thêu mãn người danh gánh hát danh phổ, ở vệ ếch xuất hiện một khắc. Sân khấu thượng diễn giác người danh A Thuận hai chữ đằng mà thiêu đốt. Hóa thành đổ rào rào cho tàn đi xuống rớt, cùng thời gian. Gánh hát phổ nhi, thượng phàng phất lập lòe xuất hiện rất nhiều rậm rạp vệt sáng người mặt. Những người đó mặt đồng thời oán độc, ghen ghét mà từ giấy chát sân khấu kịch ra bên ngoài xem. Vệ ếch liệt mà thở dốc vài cái, từ thân thể thượng quái dị eo đau chân mỏi chung khôi phục lại. Cứ việc, Hoa Thế Tuyết, bố Nam Nhĩ không có xuất hiện ở cái này trong không gian. Vệ ếch ở xài phía dưới lại có cực kỳ khác thường dâm mát sền sệt chất lỏng đi xuống động. Vệ ếch bên cổ tựa hồ còn có thạch cao quỷ vật dùng sức cắn hạ ấn ký, nhẹ nhẹ làm đau. Vệ ếch thầm mắng vài câu, hắn nhấc lên mí mắt nhìn về phía thuyền phòng giấy chát sân khấu kịch. Sân khấu kịch thượng gánh hát danh phổ, sân khấu kịch hạ giấy vàng người danh. Vệ ếch suy đoán đúng rồi. Ở thật nương mẫn thiện cứu ác thuyền liên khê đoàn kịch diễn xuất chung, vệ ếch vẫn luôn có thể cảm giác được cảnh vật chung quanh không khỏe chỗ. Ca vũ thính phía dưới quần chúng, tuy rằng đều dị thường chân thật, sân khấu kịch bên trên, bị phấn màu bao trùm người chơi, số lượng tuy rằng nhiều, thả phá lệ khiếp người, thủy tinh đèn ảo ảnh lại thường xuyên xuất hiện, đúng là thủy tinh đèn ở gánh. Hát trần nhà thượng vài lần xuất hiện, làm vệ ếch đối chính mình thân ở hết thảy, sinh ra mãnh liệt hoài nghi. Hoa Thế Tuyết, đồng thời đem hắn, nhị cô bà người sống trong phòng sở hữu bình thường tồn tại người chơi, đồng thời ô nhiễm biến thành mãnh quỷ phòng 101 quỷ dị trình diễn diễn giác nhi, chính là nhị cô bà người sống trong phòng trừ bỏ vệ ếch, còn có bị thi hồn pháp sư Cát Y Vu Bà, người truyền giáo Lợi Đức ký sinh Vương Nguyên Kim, giải nguyên thật mãnh quỷ phòng 101 chủ ác linh Hoa Thế Tuyết lại cường, cũng không nên có thể đồng thời ô nhiễm khống chế mãnh quỷ phòng 102, 106, 109, thạch cao quỷ vật Hoa Thế Tuyết xuất hiện khi cùng mãnh quỷ phòng 106 tổ mẫu đầu có liên hệ. Cát Y Vu Bà cùng mãnh quỷ phòng 102 người truyền giáo, chúng nó đều không có biểu hiện ra bất luận cái gì thấy được Hoa Thế Tuyết dấu hiệu. Hoa Thế Tuyết ô nhiễm, cùng với nói là ô nhiễm, chi bằng nói là một hồi đại hình ảo giác. Hoa Thế Tuyết thông qua rất thật thỉnh vệ ếch, Vương Nguyên Kim, Đường Tần, giải nguyên thật ăn cái gì, cường hóa nó ở người sống người chơi chung, chân thật xuất hiện, ấn tượng, làm người cảm thấy nó xuất hiện là chân thật, nhưng mà, bối thi thế mệnh sau vệ ếch, Vương Nguyên Kim, Đường Tần, giải nguyên thật bọn họ, nào đó trình độ thượng đã không xem như người sống, bọn họ cùng người chết giống nhau, có thể ăn đến không phải thật thể đồ ăn, quỷ hiếu niên, Hoa Thế Tuyết, chân thân, trước nay đều không có ở nhị cô bà người sống trong phòng xuất hiện, hoàn toàn tương phản. Nó thông qua cấp người sống người chơi cắm rễ, quái dị tiến vào người sống phòng, ấn tượng, đem sở hữu người chơi kéo vào một hồi đại hình gánh hát trong ảo giác, bao gồm VX ở bên trong. các người chơi bị xả tới rồi mãnh quỷ phòng 101 sân khấu kịch thượng thành biến mất. Liên Khê đoàn kịch gánh hát danh phổ một người danh duy nhất, vấn đề chính là bị xả tiến trong phim người nên như thế nào từ trong phim ra tới. Vệ Ếch thì nghĩ tới rồi Liên Khê đoàn kịch diễn xuất bắt đầu trước hắc diễn phục ban đầu câu nói kia, kiếm đủ cũng đủ hương nến tiền, về sau liền không cần lại bị thêu ở Liên Khê đoàn kịch gánh hát phổ nhi thượng. Liên Khê đoàn kịch, diễn viên muốn từ âm gánh hát trên đài xuống dưới, cần thiết có cũng đủ mua mệnh tiền, cái này tiền thưởng chính là quần chúng quỷ đồng sự nhóm đánh thưởng tiền tài, quỷ đồng sự nhóm không phải người sống. Chúng nó tiền thưởng, mặc kệ là cái gì tiền, đều sẽ là Quý Thuận tập đoàn tài chính hậu đại thiêu cho chúng nó hương nến tiền, nhưng mà Liên Khê đoàn kịch người sướng diễn có vấn đề. Hương nến tiền tiến đến, trình diễn nội dung dẫn phát bảo gia thần oán hận, lại đem chúng nó đóng đinh ở diễn xuất. Vệ Ếch ở bắt được tiền thưởng sau, đem tiền thưởng chuyển tới Hoa Thế Tuyết trên người, cùng nhau nhi đem bảo gia thần oán hận tái giá cho Hoa Thế Tuyết. Không có hương nến tiền, Vệ Ếch vốn không nên từ Liên Khê đoàn kịch diễn chiết diễn xuất chung thoát thân, nhưng là Hoa Thế Tuyết ở diễn xuất chung một cái tiểu dị thường, khiến cho Vệ Ếch chú ý. Vệ Ếch có thể xem đến sở hữu đoàn kịch diễn viên bối thượng đều dán một chương danh phổ. Vệ Ếch không thấy mình, nhưng hắn có thể nhìn đến Hoa Thế Tuyết. Ban đầu, đoàn kịch những người khác tồn tại người chơi sau lưng danh phổ, mọi người danh phổ đều là giấy trắng, người danh là dùng chữ màu đen câu, chỉ có Hoa Thế Tuyết. Nó chính là đạo sĩ vẽ bùa giấy vàng, Hoa Thế Tuyết cho chính mình lộng tới không giống nhau danh phổ, xả đi Hoa Thật Tuyết, danh phổ hoàn toàn là Vệ Ếch phú quý hiểm trung cầu thủ đoạn. Trước mắt, trống giống trở lại ban đêm hình thức, Quý Thuận hào lại chứng thực thạch cao quỷ giống sau lưng giấy vàng danh phổ đích xác có miêu nị, mơ hồ hát tuồng thanh, còn ở từ giấy chát sân khấu kịch phương hướng truyền đến. Vệ Ếch hơi hơi nhấc lên mắt, thấy được giấy chát sân khấu kịch ven có thật dày một chồng giấy vàng đang ở bay nhanh thiêu động. Liên Khê đoàn kịch là âm gánh hát, xem diễn quỷ đồng sự nhóm cũng không phải người sống, chúng nó ở đêm khuya 12 giờ tiến hành diễn xuất, trước nay đều không phải ở trong hiện thực chân chính tiến hành, đây là một hồi quỷ gánh hát quỷ diễn xuất. Cho nên Quý Thuận giám đốc ở phát hí chiết tử sướng từ thời điểm mới có thể là thông qua đem giấy vàng thiêu cấp gánh hát diễn viên. Ở giấy vàng thiêu động khi, mãnh quỷ phòng 101 thuyền phòng ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, một cái thân hình càng thêm hôi mông không chân thật, Đường Tần ở mãnh quỷ phòng 101 thuyền ngoài cửa đầu xuất hiện. Cái này Đường Tần ánh mắt đảo qua, nàng như là hoàn toàn không có nhìn đến trong phòng Vệ Ếch giống nhau. Trong tay bưng một cái đốt tiền giấy đại bồn, Vệ Ếch hướng tới Đường Tần đi rồi hai bước, Đường Tần trực tiếp từ thân thể hắn xuyên qua đi. Lúc này, ở A Thuận diễn giác người danh từ vải bố trắng diễn mảnh thượng thiêu hủy lúc sau, mấy chương bạch thảm thảm giấy rớt tới rồi Vệ Ếch trước mặt. Phía trên là từng hàng nghiêng lệch sợ hãi chữ màu đen. Ta kêu A Thuận, ta là cái lừa tiền giả thiên sư. Ta bị hút tới rồi gặp lại trong phim. Này chiết diễn, có hai trọng, là diễn trung diễn. Tác giả có lời muốn nói. Vệ Ếch đã từng ở vô hạn không gian lừa dối quá quỷ thần. Dựa Lam Tinh người đặc có nội cuốn. 24 giờ không gián đoạn mà soát tín ngưỡng giá trị soát tới rồi đệ nhất thân thuộc vị trí quỷ thần. Cái này thấp duy con kiến hảo thành kính, xem ở về sau sẽ cống hiến càng nhiều đồ ăn phân thượng. Nhiều ban ân một ít tháng sau, đệ nhất thân thuộc làm phản quỷ thần. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidata.